Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800, trong mộng khảo thí. Ta là ai? Ta là Vương Húc, Thủy Ma Thánh Địa, Thánh Tử Vương Húc. 3 năm trước đây, ta gia nhập Thủy Ma Thánh Địa, lấy nghịch thiên chi tư, bị trưởng giáo chân nhân tự mình thu làm đệ tử. Vương Húc mở to mắt, vừa mắt là Tráng Lệ Động Phủ, nơi này là hắn Thánh Tử Phong, tất cả Thủy Ma Thánh Địa đệ tử trong lòng mong mỏi địa phương. Ta đã là Thủy Ma Thánh Địa Thánh Tử, càng là Thánh Chủ thân truyền đệ tử. Ta như thế nào là Thánh Chủ đệ tử? Không thích hợp a. Vương Húc trong lòng đang nghĩ đến mình là Thánh Chủ đệ tử lúc, chẳng những không có cao hứng, ngược lại có loại đánh trong đáy lòng kháng cự, liền tượng như mình cũng không muốn bái Thánh Chủ vi sư đồng dạng. Kỳ quái, có thể bái Thánh Chủ vi sư, hẳn là ta treo cao mới đúng, vì cái gì lại có loại thấp liền cảm giác? Đúng, ta hẳn là bái Thánh giả vi sư. Thánh Chủ mặc dù là Thủy Ma Thánh Địa chi chủ, tu vi cũng bất quá vô địch hoàng giả, nào có tư cách làm sư phụ ta? Ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Thủy Ma Thánh Địa vô địch thánh giả, tất cả đều tại phủ bụi bên trong, làm sao có thể thu ta làm đồ đệ? Vương Húc vừa nghĩ đến cái này, trong đầu lại tung ra cái ý nghĩ, ta có bất tử dược. Bất tử dược, đây chính là hiếm thấy chân bảo. Ta làm sao lại có bất tử dược? Vương Húc đang nghĩ ngợi, cảm thấy có xông tới một cái ý niệm trong đầu. Thai mê. Thai mê là cái gì? Cái từ này làm sao quen thuộc như vậy? Giống như từ chỗ nào nghe nói qua? Từ chỗ nào nghe nói? Không nhớ nổi, thật làm cho người buồn rầu. Thủy Ma Thánh Địa làm nhiều việc ác. Hôm nay, ta Đông Vực 5 đại thánh địa liên hợp, cộng đồng thảo phạt Thủy Ma Thánh Địa, người đầu hàng không giết. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, trận trận tiên quang phóng lên tận trời. Vương Húc chỉ ở nháy mắt liền phát giác được, đây là phòng hộ Thủy Ma Thánh Địa đế trận. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc vội vàng từ trong động phủ ra ngoài, vừa mát trên bầu trời phiêu đãng Đông Vực 5 đại thánh địa cờ xí. Vô số tu sĩ đang từ Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái phương hướng rào sát lấy Thủy Ma Thánh Địa đế trận. Thủy Ma Thánh Địa mặc dù là Đông Vực 6 đại thánh địa đứng đầu, Thủy Ma Đại Đế lưu lại đại trận càng là có 102 cổ kim. Thế nhưng là lấy 1 địch 5 y nguyên quá miễn cưỡng. Giao Quang Thánh Địa, Quá Nhỏ Thánh Địa, Thiên Uyên Thánh Địa, Ngọc Sách Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa, 5 đại thánh địa thánh chủ càng là mời ra đế binh, rõ ràng là muốn diệt tuyệt Thủy Ma Thánh Địa tư thế. Giết, ngắn ngủi sau khi giao thủ, hộ tông đế trận tại 5 đại thánh chủ mang theo 5 đại đế binh tấn công xong sụp đổ. Thủy Ma Thánh Địa bên trong cao thủ nhao nhao phóng lên tận trời, cùng 3 năm lần địch nhân giết cùng một chỗ. Mỗi thời mỗi khác đều có Thủy Ma Thánh Địa cao thủ rơi xuống. Những người này hoặc vì chân truyền đệ tử, hoặc vì ngoại môn trưởng lão, hoặc vì nội môn trưởng lão, hoặc vì các đại điện chủ bảo hộ thánh tử rời đi. Tình huống càng phát ra nguy cơ phía dưới. 2 vị trưởng lão từ thánh địa chỗ sâu lao ra, bảo vệ tại Vương Húc tả hữu. Trong đó 1 vị trưởng lão càng là lấy ra 1 quyển sách, 1 thanh đàn, mở miệng liền nói, thánh tử, thánh địa thủ không được, người nhanh lên cầm Thủy Ma Kinh cùng Thủy Ma Đàn rời đi. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Vương Húc một mặt mộng bức nhìn xem bị đưa qua tới 2 kiện bảo vật. Thủy Ma Kinh là Thủy Ma Thánh Địa lập phái căn bản. Thủy Ma Đàn thì là Thủy Ma Đại Đế đế binh, uy năng vô hạn. Giao ra Thủy Ma Đàn, giao ra Thủy Ma Kinh, không phải giết chết bất luận tội. 2 kiện bảo vật mới vừa vào tay, Thủy Ma Thánh Địa phòng tuyến liền tuyên cáo bị phá. năm đại thánh địa cao thủ cùng nhau đánh tới, bảo hộ hắn hai vị già lão, mấy hiệp Tiêu gia máu nhiễm thanh thiên. Lại nhìn, nơi nào còn có sinh lộ có thể nói, thủy ma thánh địa xong, xuyên toa môn, đưa ta rời đi. A, xuyên toa môn là cái quỷ gì? Vương Húc hoàn toàn là theo bản năng, nghĩ đến mình xuyên toa môn, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền lại mơ hồ. Xuyên toa môn là cái gì? Vì cái gì tại năm đại thánh địa vây quanh hạ, sẽ cảm thấy xuyên toa môn có thể dẫn hắn rời đi? Rất nhanh, vô số phá thành mảnh nhỏ ký ức, như thủy triều xông lên đầu. Vương Húc ánh mắt một trận hoảng hốt, một hồi lâu mới khôi phục tới. Đại mộng chuông, trong mộng tâm tính khảo hạch, nơi này là mộng cảnh. Cái gì thánh tử, cái gì năm đại thánh địa vây công thủy ma thánh địa, hết thảy đều là giả, bất quá là đại mộng chuông tự biên tự diễn trò hay. Khôi phục thanh tỉnh, Vương Húc liền toàn minh bạch, đại mộng chuông mặc dù là ngũ giai thần pháp bảo, đủ để cho tứ giai tồn tại một giấc chiêm bao bất tỉnh. Đáng tiếc truyền công trưởng lão lại không biết, Vương Húc đã luyện thành thiên nhãn thần thông. Thiên nhãn thần thông có khám phá hư ảo năng lực, mặc dù hắn không phải nhục thân tiến vào mộng cảnh, thiên nhãn thần thông không cách nào phát huy lớn nhất công hiệu, nhưng cũng có thể cam đoan linh đài một tia thanh minh, để hắn có tránh thoát mà ra khả năng. Làm sao bây giờ, ta có phải là nên phối hợp một chút? Vương Húc đã tỉnh lại, nhưng đại mộng chuông mộng cảnh lại chưa kết thúc. Như cũ tại dựa theo kịch bản diễn lại, nhìn xem vây quanh ở tứ phía bát phương năm đại thánh địa cao thủ. Vương Húc trong đầu đột nhiên hiện ra ỷ thiên đồ long ký bên trong, ngũ đại phái tề tụ núi Phó Đang, hướng Trương Thúy Sơn vợ chồng ép hỏi Kim Mao sư Vương Hạ Lạc một màn. Thật đúng là giống, ỷ thiên đồ long ký là ngũ đại phái, nơi này là năm đại thánh địa. Ngũ đại phái là vì Kim Mao sư Vương đổ long đao, năm đại thánh địa thì là vì Vương Húc trên tay thủy ma kinh cùng thủy ma đàn. Ý tứ đều không khác mấy. Vương Húc thánh tử, đem thủy ma kinh cùng thủy ma đàn giao cho ta, ngày sau ngươi chính là ta giao quang thánh địa thánh tử. Lấy ngươi thiên phú, không đáng vì thủy ma thánh địa hy sinh. Giao quang thánh chủ hiên ngang lẫm liệt, phảng phất Vương Húc không đáp ứng, ngay lập tức sẽ ra tay giết hắn. Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, nếu là tâm tính khảo nghiệm, nói rõ trong mộng cảnh hết thảy tuy là giả, tạo thành hậu quả lại giống như thật. Nếu như tham sống sợ chết, lựa chọn giao ra thủy ma kinh, gia nhập giao quang thánh địa, chỉ sợ muốn đánh lên tham sống sợ chết nhãn hiệu đi. Tốt, không phải liền là diễn kịch a? Nhân sinh như kịch, xem ai mới là vua màn ảnh. Vương Húc điều chỉnh một chút cảm xúc, giả ra bi thương chi sắc, ngửa mặt lên trời thở dài. Nước phá núi sông tại, xuân thành cỏ cây sâu. Hôm nay ta thủy ma thánh địa gặp nạn, lầu cao sắp đổ, đệ tử lại sao dám sống tạm? Thôi thôi thôi, đệ tử vô năng, mang không ra thủy ma kinh cùng thủy ma đàn, liền để ta lấy thân tuẫn giáo đi. Nói xong lời này, Vương Húc hướng thủy ma điện phương hướng tế bái ba lần, khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt không nói. Mấy vị thánh chủ nhìn nhau, có người tiếc hận nói, lấy thiên tư của ngươi, gia nhập chúng ta mấy đại thánh địa y nguyên có vô hạn tương lai, vì thủy ma thánh địa tuẫn giáo, vậy coi như là thật chết rồi. Ngươi cần phải biết, lớn như thế giáo, nếu như ngay cả cái tuẫn giáo người đều không có, chẳng phải là quá mức đáng tiếc? Còn xin chư vị thánh chủ thành toàn ta trung nghĩa chi tâm, không cần đang khuyên. Đang khuyên chính là coi thường ta. Vương Húc hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẻ kiên nghị, không hối hận. Giao quang thánh chủ đi lên phía trước, một bên đưa tay, một bên quát hỏi, chờ một chút. Vương Húc đột nhiên mở miệng kêu dừng. mọi người ở đây cho là hắn muốn đổi ý thời điểm. Vương Húc chỉnh ngay ngắn y quan, cười nói, ta chính là thánh tử, chết cũng phải chết như cái bộ dáng. Giao Quang thánh chủ xin động thủ đi. Oanh, một trưởng ghi lại, Vương Húc cả người trời đất quay cuồng, mở mắt xem xét, hắn đang ngồi ở trên mặt đất, chung quanh còn có rất nhiều khoanh chân trên mặt đất, đại mộng chưa tỉnh người. A, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Vương Húc tỉnh táo lại về sau, phát hiện sau cùng ký ức chính là ba tiếng chuông vang, cái khác cũng không rõ ràng, bất quá bản năng, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy vui vẻ, liền tựa như mình làm chuyện gì, mà lại là đối với mình có chỗ tốt sự tình đồng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra, liền phảng phất đoạn này ký ức đã bị xóa đi, căn bản không có mang ra đồng dạng. Đại mộng chuông, mộng cảnh khảo hạch. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút đại mộng chuông, bản năng phát giác được, bị xóa đi ký ức chỉ sợ cùng đại mộng chuông có quan hệ. Đến tột cùng trong mộng kinh lịch cái gì? Làm sao trong cuộc thi cho đều bị xóa đi? Chẳng lẽ lần khảo hạch này vốn cũng không phải là cho thí sinh nhìn, mà là muốn bí mật lưu ngăn, làm ngày sau tham khảo văn hiến, lại là lấy thân tuẫn giáo? Thật sự là ra ngoài ý định, ta còn tưởng rằng hắn sẽ quy hàng đâu. Ta cũng thu hồi trước đó, nguyên lai tưởng rằng người này tại trái phải rõ ràng trước mặt khó mà nắm chắc. Không nghĩ tới là ta xem thường hắn. Các vị, nhìn cũng xem hết, cho cái đánh giá đi. Yêu, yêu, yêu, các vị già lão nhao nhao gật đầu. Vô tận thang trời 9000 tầng, tâm tính khảo hạch ưu đẳng. Chỉ cần căn cốt không phải quá kém, Thủy Ma Thánh Địa lại muốn thêm một vị thiên kiêu. Hạng thứ hai khảo thí kết thúc, sắp tiến vào hạng thứ ba khảo thí, căn cốt khảo thí. Bất quá trước đó, trong các ngươi một ít người cùng Thủy Ma Thánh Địa vô duyên. Truyền công trưởng lão thu hồi đại mộng chuông, vung tay lên, mọi người ở đây nháy mắt thiếu đi 2/3. Những này bị truyền tống đi người, tất cả đều là tại mộng cảnh khảo hạch bên trong, nhận giặc làm cha, khúm núm hạng người, giống như vậy đồ hèn nhát, Thủy Ma Thánh Địa là không cần, Thánh Địa chỉ cần có thể vì truyền thừa góp một viên gạch người, mà không phải sâu mọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.